Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 233 nhẹ nhàng kiếm tiền. Trừ bỏ Twitter trị quốc vị kia hỗn người, có thể lên làm quốc gia lãnh tụ, cơ bản đều có nhất định trí tuệ cùng thấy xa. 1963 năm bắt được ngư nhân có lẽ chỉ là một cái ngẫu nhiên. Hiện giờ tại Hạ California giết chết cái này ngư nhân nhất định phải khiến cho coi trọng các quốc gia chính phủ bỏ vốn ra kỹ thuật từ SHIELD tự mình phụ trách. Tổ kiến tên là Thiên Ân Công nghiệp Công ty. Đi toàn cầu mấy chỗ sâu nhất rãnh biển chỗ thành lập giếng khoan ngôi cao. Đỉnh mỗi bình phương tấc cao tới 8 tấn áp lực. Ở đen nhánh biển sâu trung tiến hành khai quật công tác, cao tầng nhóm chính là muốn nhìn hải hạ rốt cuộc có thứ gì? Là một cái hoàn toàn mới thế giới dưới lòng đất? Vẫn là tiền sử văn minh? Hoặc là chính là một đám ăn tươi nuốt sống quái vật? Grace Công nghiệp dự tính 2 năm thời gian hoàn thành cơ sở xây dựng. Năm thứ 3 bắt đầu tiến hành khai quật công tác. Này đó nội dung đều là tiểu gián điệp Natasha nói cho Bella. Một cái còn ở thực tập kỳ đặc công là có thể đạt được như vậy cơ mật tin tức. Bella cực độ hoài nghi, đây là hắc chứng kho cố ý tiết lộ cho chính mình tình báo. Dụng ý là cái gì? Muốn cho nàng đi cái gì đáy biển công tác chạm bán mạng? Nàng rất bận, không đi. Tháng 6 chung, Bella đi vào đảo Clone, tự mình quan khán Harrow bác sĩ cấp Anna Miller làm cốt tủy nhổ chồng giải phẫu. Cốt tủy nhổ chồng khẳng định không phải đem toàn bộ cốt tủy đều rút ra, sau đó dùng tân cốt tủy đi thay đổi. Không như vậy đại lượng công việc, cốt tủy nhổ chồng chính là tạo huyết tế bào gốc nhổ chồng. Thông qua đưa vào tạo huyết tế bào gốc, trùng kiến nhân thể bình thường tạo huyết cùng miễn dịch hệ thống, cái này bệnh đối bình thường ra đình tới nói quả thực là tin dữ. Đối kẻ có tiền tới nói, cũng là giống nhau thống khổ. Anna Miller nắm giữ crop holding lớn như vậy xí nghiệp, nhận thức bằng hữu nghị viên, danh y sinh trải rộng thiên hạ, nhưng không có thích hợp cốt tủy, chính là không có biện pháp tiến hành trị liệu, chỉ có thể dựa vào dược vật ngạnh khiêng, kháng dược tính càng ngày càng cường. Tiền tài hoa đi ra ngoài vô số, nhưng thân thể vẫn là một ngày so với một ngày kém, thần học, y học đều thử một lần, tựa hồ đã không có gì đồ vật có thể cứu vớt nàng. Quaylen clone kỹ thuật cho nàng một đường ánh dạng. Đông, đòi tiền là tàn nhẫn điểm. Tiền trả trước 1.000 vạn. Kế tiếp trị liệu phân 2 lần. Các 3.000 vạn. Cuối cùng thêm lên tổng trị liệu phí vượt qua 7.000 vạn. Crop Holding xác thật là có tiền. 7.000 vạn liền 9 châu mất sợi lông đều không tính là. Nhưng những cái đó tiền không thuộc về nàng. Nàng chỉ là cái quản lý giả. Loại này thành lập vượt qua 100 năm tập đoàn, bên trong cổ phần cấu thành phi thường phức tạp, vương thất, quân đội, các đại tập đoàn giao nhau cầm cổ, lại tính thượng giáo hội cùng với đủ loại xã hội đoàn thể, dân gian tổ chức, cá nhân, cổ phần liên lụy đến người đề cập các mặt. Anna Miller cũng không dám làm được quá phận, nhiều lắm chính là nhạn quá rút mau, không có khả năng liền mau mang nhạn cùng nhau ăn xong đi. Nàng không như vậy đại lá gan, vất vả dốc sức làm nhiều năm, cá nhân tích tụ cũng liền hơn 200 triệu một chút. Hiện giờ lập tức muốn móc ra 1/3, nói không đau lòng là giả, nhưng vì mạng già, này tiền còn cần thiết phó, lấy ra nàng gen, đào tạo một ít tạo huyết tế bào gốc. Này thật sự quá dễ dàng, nhân thể dựng dục thời gian dài nhất, khí quan thứ chi, tế bào nhanh nhất. Anna Miller không phải không hiểu gen học, lâu bệnh thành y, nàng đối người nhân bản có cũng đủ hiểu biết. Đương nhiên biết một cái bình thường người nhân bản từ phôi thai đến hoàn thành sinh trưởng muốn bao nhiêu thời gian, Quaylen công ty có thể chờ. Nhưng nàng chờ không nổi. Cuối cùng hai bên liền làm ra một cái lâm thời hiệp ước. Trước clone một cái dị dạng thể, cùng nàng khôi phục tạo huyết công năng. Ngày sau trở lên hoàn toàn thể, thực tế nào có cái gì dị dạng thể? Hoàn toàn thể a, ở phòng thí nghiệm, lấy thủy tổ virus tăng trưởng tốc độ, có một ngày thời gian, tạo huyết tế bào gốc liền đào tạo hoàn thành. này vẫn là mai. Warren ở tế bào ra đời chi sơ tăng thêm đại lượng ức chế tề. Áp chế virus tế bào kết quả. Nếu không một giây biến thành một cái đại xúc tua. Người nói muốn dị dạng thể. Wayland công ty lo liệu khách hàng chính là thượng đế nguyên tắc. Người nói là cái gì chính là cái gì. Ân. Đúng đúng đúng. Không sai không sai. Người nói toàn đối. Người ngày sau còn tưởng lại đến làm một lần giải phẫu. Chúng ta đây cũng hoan nghênh. Đối với Harrow bác sĩ tới nói. Một cái tạo huyết tế bào gốc nhổ trồng thật sự là tiểu phẫu thuật. Thích lý răng rác, thành thạo liền làm xong, 3.000 vạn nhẹ nhàng nhập chướng. Dặn dò Anna, Miller đúng giờ phúc cha, là tới đảo clone phúc cha, vẫn là đi khác bệnh viện phúc cha đều tùy ý, thậm chí 2 năm sau tới hay không đều tùy ý, chính là như. Vậy khí phách, Anna, Miller một ngày sau thức tỉnh lại đây. Trước tiên liền nhận thấy được thân thể của mình không giống nhau. Trầm trọng gánh nặng trở thành hư không? Thân thể của mình tựa hồ lại khôi phục bình thường, nhưng loại trạng thái này có thể liên tục bao lâu? Nàng cũng không biết, lấy tiền mua mệnh. Nhị kỳ cái kia cái gọi là hoàn toàn thể trị liệu không dám không làm. Rõ ràng phía trước đã giao phó tiền trả trước, nhưng lo lắng Wayland không coi trọng nàng. Lại thêm vào giao 500 vạn đô la trị liệu phí, đồng dạng cùng loại giải phẫu. Wayland tổng cộng làm 3 cái. Nhập chướng 9.000 vạn. Này số tiền Bella cùng 006 cũng chưa động. Toàn bộ đầu nhập đến tiếp theo luân nghiên cứu khoa học thực nghiệm giữa thời gian tiến vào 2002. Năm cuối tháng 6, dựa vào khí quan clone cuồn cuộn không dứt tiến chướng. Wayland công ty ở Texas thực nghiệm căn cứ tu sửa đến càng ngày càng khổng lồ, 3 người biết đến bí. Mật liền không xem như bí mật. Ở cao tầng trong vòng, Wayland công ty đã cụ bị nhất định mức độ nổi tiếng. Chỉ là lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Làm bộ chính mình không biết mà thôi, các quốc gia chính khách. Phú hào đều đối Wayland tiến hành quá điều tra. Không có bất luận kẻ nào liên hệ đến Bella trên đầu, một cái là bán may mắn thỏ chân. Một cái là bán người nhân bản. Này hai có thể giống nhau. Ở cao tầng trong mắt, nhà này công ty chính là 006 phụ trách. 006 gốc gác không phải bí mật. Mai giáo thụ cùng Harrow bác sĩ cũng không phải vô danh tiểu tốt. Wayland công ty chính là một cái làm phản đặc công thêm điên cuồng giáo thụ thêm điên cuồng bác sĩ. Tạo thành, ở vài vị người bệnh đổi mới, khí quan, khôi phục khỏe mạnh sau. Đối với Wayland chú ý liền càng nhiều, chuyện phiền toái đều giao cho 006 phụ trách. Đây cũng là hắn lấy 1/4 cổ phần giá trị nơi, Bella theo dõi Sanen gần nhất phát triển vẫn như cũ. Thường thường, không nhiều lắm lượng điểm, nhưng cũng không ra cái gì quyết sách tính sai lầm, nàng cấp Sanen quay chụp quảng cáo chỉ là nhất. Thời kinh diễm. Quảng cáo chụp đến không tồi, người cũng xinh đẹp, nhưng sản phẩm không được, đem khách hàng lừa dối tới mua, lúc sau dùng qua sau đều cảm thấy giống nhau, giá còn tặc quý, lộ biến thành đen một đống lớn, có người kiến nghị đem nước hoa linh tinh sản phẩm giá bán hạ thấp, một ít, nhưng lão bản không đồng ý, muốn đi cao cấp lộ tuyến, lại có người kiến nghị tiến hành một ít khen thưởng cơ chế. Bùn xỉn do thái lão nhân vẫn như cũ không đồng ý. Cuối cùng tức giận đến quản lý tầng 3 vị cao quản trực tiếp từ chức, Bella thờ ơ lạnh nhạt. Các loại thu mua án trường hợp nghiên cứu một lần. Trong lòng kế hoạch không ít, nhưng một cái đều không thể thực hành. Hai cái do thái lão nhân một người 50% cổ phần. Trung gian nửa điểm không gian đều không có. Cái này làm cho nàng có điểm lão thử kéo quy. Không thể nào xuống tay, nếu Sanen trong khoảng thời gian ngắn vô pháp vào tay. Nàng trong tay hơn 2.000 vạn cũng không thể làm phóng. Lấy ra đi đầu tư đi. Hết chương.